Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, khả nghi, canh 2, Sở Ly lôi kéo Lý Hàn Yến đứng tại chỗ, lắc đầu một cái thở dài một hơi. Lý Hàn Yến nói, Sở Đại Ca, Triệu Đại Hà là ai? Ai biết được, Sở Ly lắc đầu nói, không hiểu ra sao, Pháp Vương cũng biết Triệu Đại Hà là ai. Phương Thanh Dương đuổi một phen. Không thể đuổi theo Trúc Hoa. Một bụng khí. Thôi thúc bí pháp dĩ nhiên không đuổi kịp một cái bị thương Trúc Hoa. Này Trúc Hoa coi là thật lợi hại. Là thánh giáo chi đại địch. Phương Thanh Dương triệt hồi đại quang minh bí thuật. Lạnh nhạt nói. Triệu Đại Hà là thánh giáo nhân tài mới xuất hiện. Quật khởi nhanh chóng. Đã là một phương đà chủ. Ở Đại Ly có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Sở huynh dĩ nhiên không biết. Hắn bên tai vang vọng Trúc Hoa âm thanh. Đối với Trúc Hoa bán tín bán nghi. Sở Ly cau mày nói. Ta còn thực sự chưa từng nghe nói này Triệu Đại Hà. Bất quá hắn vì sao coi ta là thành là Triệu Đại Hà. Lẽ nào hai chúng ta dung mạo rất giống. Thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình chứ. Phương Thanh Dương đánh giá Sở Ly. Muốn nhìn thấu tâm hắn nghĩ. Lắc lắc đầu nói. Hắn có thể là thần trí mơ hồ. Bị đánh thương về sau phạm vào hồ đồ đi. Ngươi cùng Triệu Đại Hà dài đến quá không giống nhau. Sở Ly nói. Không hiểu ra sao. Pháp Vương dùng bí thuật. Không sao chứ. Phương Thanh Dương lạnh nhạt nói. Thoát thân không thành vấn đề. Sở Ly bật cười. Pháp Vương là sợ ta báo thù rửa hận. Bỏ đá xuống giếng. Phương Thanh Dương cười nhạt không phủ nhận. Hai người xem ra nói cười yến yến. Thật giống bằng hữu giống như vậy. Nhưng thật ra là kẻ thù. Lúc trước một mất một còn đánh qua hai trận. Hắn tin tưởng Sở Ly sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đổi lại mình cũng sẽ không bỏ qua. Lý Hàn Yến nói. Sở Đại Ca, các ngươi có cựu oán. Sở Ly mỉm cười nói. Lúc trước thiếu một chút mất mạng Pháp Vương tay. Phong thủy luân truyền. Không nghĩ tới lại nghĩ thấy là tình hình như vậy. Bất quá Pháp Vương yên tâm. Ngươi là vì cứu Hàn Yến mà dùng bí thuật. Ta lần này không biết thừa dịp cháy nhà hôi của. Lý Hàn Yến bất đắc dĩ nhìn Sở Ly. Lại nhìn Phương Thanh Dương. Nhỏ Phương, ngươi đi trước đi. Ta tiễn ngươi trở lại. Phương Thanh Dương nói. Lý Hàn Yến lườm hắn một cái hừ nói. Là ta đưa ngươi vẫn là ngươi đưa ta. Phương Thanh Dương không nói gì đối mặt. Tự mình biết chính mình tình hình. Tặc đi lầu trống, một hồi này thiêu đốt tinh huyết, tuy rằng nội lực vẫn gồ lên đãng, mênh mông mang, tinh khí thần nhưng suy nhược cực kỳ, bất cứ lúc nào muốn đã hôn mê, như vậy trạng thái, nội lực sâu hơn cũng không thích hợp cùng nhân động thủ. Sở Ly nói, Pháp Vương đi về trước, tên kia bị thương không còn dám đến, hơn nữa chỉ có Hàn Yến, chúng ta cũng có thể thoát thân. Phương Thanh Dương sắc mặt chìm chìm, mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Lời này hiển nhiên là chê hắn là phiền toái. Hắn nghe được cực không thoải mái. Sở Ly cười híp mắt nhìn hắn. Lý Hàn Yến đôi mắt sáng chớp chớp. Nhỏ Phương, trở về đi. Ngoặc kép, tốt. Phương Thanh Dương chậm rãi nói. Sở Ly vung vung tay. Đa tạ Pháp Vương, lần sau chúng ta gặp lại cái chân trương. Lần sau lại lĩnh giáo. Phương Thanh Dương rên một tiếng. Xong Lý Hàn Yến ôm một cái quyền. Lý cô nương, bảo trọng, ngươi cũng vậy. Lý Hàn Yến gật đầu. Phương Thanh Dương nhìn nàng không chút nào lưu luyến thái độ. Tâm trạng cay đắng khôn kể. Miễn cưỡng cười cười. Bồng bềnh mà đi. Ngươi nói cái kia thiên cơ các đệ tử nói Sở Ly chính là Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà chính là Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Phương Thanh Dương. Phương Thanh Dương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt lấp lánh, trầm giọng nói, không dám lừa gạt thánh nữ. Xác thực như vậy, a, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt đứng dậy xuống bậc thang, có trong hồ sơ trước chắp tay đi dạo, dáng vẻ tao nhã cao quý. Phương Thanh Dương ánh mắt theo nàng qua lại di động, một hồi lâu sau, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu một cái, không thể, nàng từng dùng tên giả tiến vào đại quý. Vốn là muốn khiêu chiến Sở Ly, lại gặp Đỗ Phong, bại vào Đỗ Phong tay. nàng cũng không phải là thực sự bại. Nhưng bằng hóa thân võ công chỉ có thể bại không thể thắng. Đáng tiếc không thể mở mang kiến thức một chút Sở Ly tài trí cùng võ công. Nhưng mặc cho bằng nàng lại mở mã hành không, cũng không có cách nào đem Triệu Đại Hà cùng Sở Ly liên lạc với đồng thời. Triệu Đại Hà tính cách lỗ mãng mà kích động, cương liệt mà quật cường, cùng hòa hợp trầm ngưng Sở Ly hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không là một người. Phương Thanh Dương nói, ta cũng cảm thấy hoang đường, khó có thể tin, Triệu Đại Hà cùng Sở Ly không liên quan nhau, có thể nào nhập bọn với nhau. Triệu Đại Hà, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày không nói. Thiên Cơ Các hận hắn tận xương, muốn trăm phương ngàn kế ngoại trừ hắn. Nhưng Triệu Đại Hà hiện tại trốn đến Tiểu Quang Minh Phong. Bọn họ không thể làm gì. Cái kia Thiên Cơ Các đệ tử vì sao phải giết Lý Cô Nương? Phương Thanh Dương không hiểu nói. Cùng Lý Cô Nương không sao chứ? Chẳng lẽ lại là cố ý vu hại Triệu Đại Hà? Mới cố tình tư thái? Liền vì gạt ta? Rất có khả năng. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Phương Thanh Dương nói. Nếu không, đi Tiểu Quang Minh Phong nhìn. Cũng tốt, Tôn Minh Nguyệt nói. Tôn Minh Nguyệt đột nhiên lóe lên biến mất ở Quang Minh Điện. Phương Thanh Dương lại không động. Hắn hiểu được tự mình khinh công kém xa thánh nữ. Cần phải tự mình chạy tới lúc. Thánh nữ sợ là đã sớm trở về. Không cần uổng phí sức lực. Sở Ly đã sớm ngờ tới Tôn Minh Nguyệt muốn đi qua. Đã ngồi ở Tiểu Quang Minh Phong trong nhà tranh vận công. Tôn Minh Nguyệt hiện thân Tiểu Quang Minh Phong lúc, phát hiện mình rơi vào trong trận, không cách nào tới gần Tiểu Quang Minh Phong nhà tranh. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, ôm một cái quyền đạo. Thánh nữ, đi theo ta. Hắn dẫm lên kỳ dị bộ pháp đi về phía trước. Tôn Minh Nguyệt theo sát phía sau dẫm lên vết chân của hắn. Rất mau tới đến hắn nhà tranh. Nhất thời ấm áp như xuân. Cùng phía ngoài cương phong lạnh lẽo là hai thế giới. Tiến vào chật hẹp phòng nhỏ về sau, Sở Ly ngồi vào trên giường nhỏ, ôm quyền cười nói, thánh nữ sao bỗng nhiên đến đây? Tôn Minh Nguyệt ngồi vào ghế đầu trên, tới xem một chút, đa tạ thánh nữ quan tâm. Sở Ly thở dài nói, cho dù có trận pháp đem hộ, vẫn là không quá yên tâm. Thiên Cơ Các nhân có thể bất cứ lúc nào đi vào. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Triệu Đại Hà ngươi có thể nhận ra Sở Ly. Trong phòng chật hẹp, trên người nàng mùi thơm tung bay, không ngừng mà tiến vào Sở Ly trong mũi. Hắn ngẩn ra, Sở Ly, cái nào Sở Ly, đại quý Sở Ly, nghe nói qua, Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly mà, tiếng tăm rất lớn. Triệu Đại Hà nói, thế nào, muốn đi đối phó hắn? Tôn Minh Nguyệt nói, chưa từng thấy. Nàng đôi mắt sáng không nháy một cái nhìn chằm chằm Sở Ly. Nàng tự nghĩ mặc dù nhìn không thấu Triệu Đại Hà tâm tư, nhưng có thể thấy rõ tâm tình của hắn biến hóa. Nàng một đôi mắt nhạy cảm phi thường, có thể rõ ràng nhìn thấu bất luận cái nào nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Triệu Đại Hà nhược tâm bên trong có quỷ, nhất định không gạt được tự mình. Sở Ly sớm đối với tình hình như vậy từng có chuẩn bị. Diễn luyện quá rất nhiều lần, dựa vào đối với thân thể tinh vi thao túng, mỗi một cái nhỏ bé vẻ mặt đều luyện đến, vừa lúc vào phân lộ ra thần kỳ. Thánh nữ, ta nên gặp hắn, căn cứ Thiên Cơ Các đệ tử nói, ngươi cùng Sở Ly có liên quan. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly ha ha cười nói, chẳng lẽ lại, ta với hắn là anh em ruột, ta là cô nhi, nói không chắc một cái cha mẹ đây. Thiên Cơ Các đệ tử tính ra đến rồi. Nếu thật sự là như thế, ngươi làm sao làm? Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly cười nói. Vẫn đúng là khó nói. Nếu thật là huynh đệ, cái kia cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Bất quá đến cùng có quan hệ gì? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Hắn không cần để ý. Nói hưu nói vượn loạn đoàn người tâm thôi. Bất quá nhưng phải cẩn thận Thiên Cơ Các. Bọn họ vẫn chưa hết hy vọng, một mực tại tìm ngươi. Sở Ly rên một tiếng, đám gia hỏa này cũng thật là phiền phức, cảm thấy không một nơi chân chính an toàn, đều sẽ bị bọn họ tìm tới. Không có cách nào an tâm bế quan tu luyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021.